Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với CD về Thầy Vẩu của tác giả Thiên Tường. Trong câu chuyện tiếp theo, câu chuyện Thầy Vẩu giải nghiệt duyên. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Quay trở lại với làng phòng thân yêu, Thầy Vẩu đẹp trai và ngay thẳng ôn vật. Sau cái hôm hai đứa muốn lừa cho cả làng xem, hậu quả là thằng Bột cũng về chung đội với thằng Sột, tức là đội đầu chọc trong suốt một thời gian không phải là ngắn. Nếu như trước đây con thì sau khi thích nhan sắc của chồng mình, sau khi giác ngộ thì nhất quyết không cho Sột mọc tóc lại, hễ cứ nhú ra là bắt đi cạo, thì con Miên lại hoàn toàn ngược lại. Và cái chuỗi ngày đầu Bột không có tóc chính là tháng ngày thằng ôn vật bị vợ nó tra tấn tinh thần, ép về mọc cho lại tóc. Bộ chỉ biết ứa nước mắt mà xin: "Vợ à, tóc trên đầu anh nó mọc nhanh hay chậm anh có tự quyết định được đâu. Vợ cho anh xin lỗi đi, anh khổ lắm rồi." Miên nậm mực rồi quát: "Bà cho mày 2 ngày nữa, tao mà không dài tối cấm quân được ngủ trên giường, nghe chưa? Trời đất ơi, nếu thế vợ đóng luôn cho anh cái giường khác ở ngoài được không, chứ nằm đất đau lưng lắm. Đã không chịu mọc tóc lại còn đòi hỏi, muốn ăn đòn hả?" Bột quéo cả giò vội lắc đầu: "Thế thôi, anh nằm tạm trên cái ghế gỗ cũng được nhà vợ." Con Miên cũng không phải dạng độc ác, nó liếc cái ghế dài độ rộng có hơn găng tay thì nó gật đầu. Bột quay đi chỗ khác tự mếu: "Trời đất ơi, lấy vợ khổ thế không biết, chả có cái dại nào như cái dại nào cả." Rồi sau đó cuối cùng chuỗi ngày đáng thương ấy cũng kết thúc, tóc trên đầu của Bột đã mọc dài trở lại. Khi ấy con Miên lại nâng như là nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tối còn đem thằng Quý Tử qua gửi nhà bà Khẩy, còn bảo mẹ tối hai vợ chồng bận tâm sự tuổi hầm. Đã lâu mới được sống lại cảm giác này, tất nhiên là Bột hào hứng lắm. Đen đuổi thế nào đến khi chuẩn bị vào việc, Miên phát hiện ra mình vừa tới kỳ của phụ nữ, nó gãi đầu bảo: "À thôi chết, 2-1 tuần nữa mình tâm sự sau chồng nhá." "Cái gì? Sao lại 1 tuần nữa?" Bột không cam tâm, thế là con Miên nổi đóa, cầm cây chổi rượt thẳng ôn vật chạy vòng vòng lúc nửa đêm. Ngày hôm sau Bột qua tìm chi cốt với 2 con mắt đen thui, Sột cười đều rồi hỏi: "Ủa thế đêm qua làm cái gì mất ngủ hay sao? Mắt như gấu trúc hả?" "Mất ngủ cái khỉ khô, vợ nó đấm cho đó. Mà nó chứ tao né như Lý Tiểu Long mà nó vẫn đấm không trượt phát nào." Nghe bà nói vậy Sột cố nhịn cười nhưng vẫn không kiềm được mà phịt cười ra. Cái nắc nẻ khiến cho Bột ngượng chín cả mặt. Bột vừa chạm nhẹ vào bụng của chi cốt thì thằng Sột cũng la lên, nó bảo: "Địa sư mày, chỗ đó qua vợ tao cho trưởng đó, mày tự nhiên động vào, động muốn chết." 2 thằng nhăn mặt mày nhó nhưng vẫn phì cười nhìn nhau. Một lát sau chuột bảo: "Thôi mình qua nhà lão ấy rồi đi uống rượu cho lang mau lành đi." Bột đồng ý, thế là cả 2 thằng ôn vật liền cáo nhau qua nhà lão Vẩu. Ở nhà lão Vẩu lúc này lão đang lối hối làm gì đó ở trong nhà. Nói là nhà cũng không phải, là vì đây là một cái lều nhỏ do lão vừa mới làm ra xong, mục đích là để làm chỗ nấu ăn. Mới sáng nhưng lão đã hì hục cắt thịt ở trong cái lều, đã vậy còn liên tục ngó chung quanh miệng lẩm bẩm: "Mong là hôm nay chúng nó đi làm rồi không có qua đây. Mà nó chứ thèm thịt nướng qua nên mới có dịp, từng này chắc là ăn đã đời. Mấy ướp gia vị đã thơm thế này, là nướng xong chắc ngon phải biết." Hóa ra là lão đang lò mò làm cái món thịt ba chỉ nướng. Lão chợt như thấy khó ở, nhớ tới mấy cái đợt bị ngay thằng Quỷ nó báo chẳng ăn được miếng nào, cho nên lão hôm nay quyết định không rủ, chỉ húp có một mình. Nhìn những miếng thịt vừa ướp xong, lão thèm đến chảy cả dãi, may mà còn tỉnh chứ không lại tọng luôn thịt sống vào miệng. Ngay sau đó lão bắt đầu nhóm bếp, lấy vị đặt thịt lên rồi bắt đầu hành động. Cầm lúc đó ngay thằng ôn vận sang đến nơi, Bột gọi lớn: "Thầy ơi, thầy có nhà không? Chúng con nhớ thầy quá, không biết là thầy có nhớ chúng con không?" Ở trong lều vừa nghe giọng của thằng ôn vật, lão giật mình: "Mà cha nó, vừa nhắc là có mặt liền, người sống chứ có phải ma đâu mà thiêng thế." Lão quyết định giữ im lặng, như thế trong nhà không có ai. Thế nhưng không, Bột và Sồn thích cửa mở cho nên đoán chắc là lão ở nhà. 2 thằng đẩy cổng đi vào bên trong. Gọi mãi không thấy đâu, Bột bây giờ hỏi Sột: "Ủa thế lão đi đâu hả? Cửa nhà còn mở cơ mà." Lão Vẩu nghe vậy thì nhớ ra mình chứ đóng cửa, lão tự vả vào mặt: "Mà nó, nay vội quá đóng mỗi cây cẩm. Vẩu ơi là Vẩu, cẩn ơi là cẩn." Ở ngoài kia hai thằng ngu tiếp tục đi tìm, tìm một hồi cũng phát hiện ra cái lều mới dựng phía sau nhà. Rồi bây giờ liền gọi bột tớ rồi nói: "Ủa đó, cái này là cái gì hả?" Hai thằng ngu hỏi qua lại một hồi rồi quyết định vào bên trong xem thử. Thế nhưng mà không được vì nó bị chốt chặn từ bên trong. Căn lều được làm rất kín kẽ, tuy nhiên vẫn không ngăn được mùi hương thơm lừng tỏa ra từ bên trong. Bột khịt mũi rồi bảo: "Ê sột ơi, quay đang nướng thịt thì phải, đã thơm quá đây. Đang thèm nhậu thì chứ." Sột cũng ngửi thấy mùi thơm cho nên cảm thán hệt như là đồng bọn. Biết chắc có kẻ đang nướng thịt ở bên trong, và trong đó không ai khác chính là lão Vẩu. Hai thằng ôn vật lại gào lên. Từng tiếng gọi như là tiếng sấm lọt vào tai của lão khiến lão nhăn mặt. Bột đứng ở ngoài trông nạnh gọi mãi không được. Nó bỗng thông minh đột xuất. Nó nhớ đến chuyện lão Vẩu cũng hay bị liệu cho nên cất tiếng: "Có ai ở trong nhà không? Có thì nói là có, không thì bảo là không cho người ta còn biết." Tưởng rằng lão sắp mắc bẫy thế nhưng mà không, chẳng có ai đáp lại cả. Có điều hương thơm ngào ngạt thì vẫn phát ra. Lão Vẩu biết ngay cái trò khỉ của nó. Lão cười nửa miệng rồi nghĩ: "Ta còn đẻ được mày đó, trứng còn đỏ khôn hơn cả vịt đó." Bột không nghe thấy thầy trả lời thì cũng ngạc nhiên. Sao nó bắt đầu ngửi thêm một mùi khen khét: "Thầy ơi, thịt cháy rồi đó." Lão ngồi im bên trong không nhúc nhích, sợ tạo ra tiếng động. Nãy giờ là mất tập trung cho nên không để ý đến vị thịt nướng. Nghe vậy lão lại cười đắc ý rồi suy nghĩ: "Mày định lừa tao à? Cần có mơ. Lão Vẩu này không dễ lừa vậy đâu." Xong rồi lão lại nghĩ: "Ủa, mà nó nói tự nhiên lại tưởng tượng ra cái mùi cháy thật đấy, mẹ nó chứ." Bên ngoài Bột và Sột càng lúc càng ngửi thấy mùi khét lẹt thì nhăn nhó đứng xa xa. Sột bảo: "Hình như là lão ta không có nhà thật đâu mày, thế thịt ai nướng đâu mà cháy khét nhỉ?" Bột lắc đầu không biết. Hai thằng liền thanh nhau ho lên khủ khủ, nghe chừng có vẻ là đang nói xạo cả. Thanh âm ấy khiến cho lão Vẩu bên trong bắt đầu chột dạ. Lão tập trung để ý thì trời đất ơi, xung quanh lão bấy giờ toàn là khói, mùi khói khét lẹt cộng với mùi thịt cháy. Lão liếc mắt sang một cảnh tượng kinh hoàng gấp trăm lần. Vì thịt nướng mới đây còn hồng hào, bây giờ miếng nào miếng nấy đều đỏ rực, đã biến thành đúng một màu đen. Cơ thể của lão bắt đầu co giật, miệng lắp bắp không nói thành lời. Cuối cùng lão mới xà vào giường miệng la lớn: "Trời đất ơi, cái vị nướng của tôi sao lại thành ra hả trời? Thịt đời ta phải sống sao đây hả thịt? Nãy mày màu hồng sao bây giờ mày đen thế này?" Bên ngoài nghĩ lão Vẩu thực sự không có nhà, ngay thằng định bỏ về. Vừa đi được vài bước thì chúng giật thót, đái ra quần do tiếng la của lão: "Này, mày có nghe gì không hả?" "Có, hình như là có ma vừa hét lên thì phải đó." Hai thằng ú ớ quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng hét, chính là ở cái lều kỳ lạ kia. Thì vừa hay là cửa bị bật tung, từ bên trong một bóng người lao ra, bất thình lình còn theo ám cả khói. Đó là lão Vẩu do bị ngạt khói, mà cửa mở không được cho nên đành phải đập cung để thoát ra. Hai thằng ôn vật không nhận ra mà nghĩ rằng mình đang gặp ma. "Ôi mẹ ơi, trong nhà lão có ma, còn ma giả khụ mặt nhăn như cái đít vịt đó, tóc lượm chởm ra thì đen." Sột cũng nói vào: "Cả cuộc đời con chưa bao giờ thấy con ma nào nó tởm thế này, sâu đầu sâu đớn, sâu nghiêng sâu ngả." Chạy ra đến nơi, lão thấy mình còn mình mẩy ám khói, miệng ho khủ khủ. Hai thằng ôn vật thì sợ đến nhắm tịt cả mắt. Đến khi mở mắt ra thì ông thầy đáng yêu, chúng mới liếc mắt tìm kiếm chung quanh rồi bảo: "Ô thầy ơi, mày qua thầy đây rồi, có ma trong nhà thầy, có ma đấy, con ma nhìn nó tởm lợm lắm." Lão nghe nhà mình có ma thì cũng hoảng hốt, hỏi tiếng ngay thằng ngu liền miêu tả, càng nghe lại càng thấy lấn cấn. Bột kể còn Sột thì đứng đó, từng lời miêu tả càng lúc càng giống ông thầy đứng trước mặt. Xuân kéo áo của Bột, Bột liền khó chịu: "Ok cái thằng này, để tao miêu tả con ma cho thầy còn biết còn bắt nó." Bột chẳng quan tâm, tiếp tục tả đi tả lại. Thằng mất dạy dùng những từ ngữ bẩn bựa nhất để tả lão Vẩu. Bột tả xong thì quay sang hỏi: Thật đúng chưa mày?" Xuân kéo chiếc cốt ra chỗ khác thì thầm. Lúc này nó mới hoàn toàn nhận ra con ma vừa rồi chính là lão Vẩu. Sao mày không nói sớm? Thì tao định nói, mày có cho tao nói đâu. Một xón đáy trong quần định quay sang gỡ lại những gì đã nói thì quá muộn. Lão Vẩu bấy giờ mặt đỏ tí tai. Bột lập tức co giò bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng nó quên mất rằng lão Vẩu là ai và có thể làm gì. Xuân đứng chôn chân, thằng ôn vật cũng lãnh hậu quả. Xuân tặng lưỡi trách: Ai bảo thầy không rủ tụi con? Tham thì thâm chứ gì nữa. Lão biết mình có lỗi nên không làm được gì thêm. Mà đến trưa ấy cả ba tụ tập lại kiếm miếng ăn cho qua bữa. Đã rất lâu ở làng phòng không xảy ra chuyện ma quỷ, lão Vẩu phần nào cũng được rảnh rỗi an nhàn hưởng tuổi già. Tuy nhiên một thời gian ngắn trước đó, làng phòng mới có người đi làm từ xa trở về, đó là anh Cân, con của ông Mười và là chồng của chị Tú. Anh đi làm ăn xa kiếm tiền lấy vợ, vừa về đã lập tức rước chị Tú về làm vợ mình. Hai người lấy nhau xong, chị Tú cũng có bầu được vài tháng, biết mình có con thì vui lắm. Hôm nào cũng ra ngoài chơi với đám trẻ con để lấy vía. Ngày hôm ấy anh Cân đi làm với ông Mười, chị Tú ở nhà lo cơm nước. Đến chiều chị đang ngoài chợ mua ít đồ nhắm, vì ông Mười dặn chị làm để tối nay hai cha con về uống vài ly. Chị đi ra chợ lúc trở về đã khá muộn, khi đi thì đã đóng cửa cẩn thận. Nhưng lúc về cách từ xa, chị thấy cửa đã mở cho nên mừng nghĩ vì chồng đã về. Chị bước vội vào một cách cẩn thận, mắt nhìn vào trong nhà xem chồng mình ở đâu. Đột nhiên chị Tú dừng lại khi thoáng thấy hình như ở cước cửa nhà có một đứa trẻ con. Khoảng chừng là vài tháng tuổi, chị ngẩn ngơ ra rồi tự hỏi, ủa chứ con nhà ai mà lại trong nhà mình? Chị liền bước thật nhanh về để xem đó là con ai. Thế nhưng khi vào trong thì không thấy đứa bé đó đâu. Chị Tú hoang mang lắm, rõ là vừa thấy nó ở đây. Chị bỏ đồ đạc xuống đi một vòng trong nhà xem thử, hẳn là nó còn phải ở đây, chứ làm gì đã có ai bế nó ra ngoài. Thế nhưng có điều đi khắp một vòng kiểm tra, chị Tú vẫn không thấy nó đâu cả. Quái lạ, chẳng lẽ là mình hoa mắt? Rồi sực nhớ đến còn trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng và ông Mười, chị Tú mở cửa phòng mình trước đi vào trong. Không thấy ai. Theo đà chị liếc mắt nhìn sang giường, chị Tú đinh ninh là không có ai. Thì bỗng giật mình khi thoáng thấy có bóng người ở cuối giường của cả hai vợ chồng. Chị kịp nhìn lướt qua, tuy nhiên chị Tú biết mình vừa nhìn thấy không chỉ một mà có đến hai cái bóng, một của người lớn và một của trẻ con. Chị Tú bỗng thấy cả người của mình lạnh run, chị biết mình vừa thấy thứ gì. Nhưng lại giờ trong phòng đâu hề có ai. Chắc là nghĩ mình hoa mắt. Nghĩ vậy chị quyết định ra ngoài, cùng lúc đó anh Cân và ông Người vừa đi làm về. Anh Cần nói ngày bố con cố làm thêm một chút về muộn, rồi anh lại hỏi vợ. Ủa, em biết con nhái về đây thế? Sao muộn rồi không bảo mẹ nó qua đón? Anh Cần vốn biết vợ mình thích trẻ con, sau khi có bầu thì lại càng thân thiết. Nhưng mà câu hỏi của anh khiến cho chị giật mình. Anh nói gì à? Sao lại ngạc nhiên thế? Anh vừa thấy có đứa trẻ nó bò trong nhà mình. Anh đi từ xa thì nó bò trong đó. Anh nghĩ là em bế nó về đây chơi. Chị Tú run rẩy. Vì mới ban nãy chị cũng thấy đứa bé, mau chóng kể lại. Chồng chị nghe xong thì cau mày. Ủa chứ nếu không phải em bế về thì đứa bé đó ở đâu, sao lại trong nhà mình? Nói rồi Cân tự mình đi vào bên trong, rẽ sang hướng thấy đứa bé bỏ từ ban nãy. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Qua thắc mắc anh đi ra hỏi vợ xem cô có bày trò không. Chị Tú lắc đầu. Em có dở hơi đâu mà làm cái chuyện đó. Ông mới im lặng để ý cô nói chuyện từ nãy đến giờ. Bản thân ông lúc đi về không để ý để không biết có thực là có đứa trẻ nào hay không. Rồi bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng khóc của trẻ con khiến anh Cân chị Tú giật nảy cả mình. Tiếng khóc phát ra đến ngay từ trong nhà nên cả hai càng thêm phần lo sợ. Hai vợ chồng hoảng hốt nhìn quanh, mặt đầy khiếp đảm. Tuy nhiên vài giây sau có tiếng của mẹ dỗ con ở bên căn nhà kia vọng lại. Có lẽ do vì quá sợ cho nên tiếng khóc vang lên ở bên căn nhà bên cạnh, làm hai vợ chồng tưởng rằng trong nhà mình. Thì khóc đó cũng là của đứa con nít tầm 2-3 tuổi, chứ không phải của trẻ con vài tháng. Cả hai bấy giờ nhìn nhau thở phào. Xong mà chuyện đứa bé ban nãy vẫn chưa được giải thích. Ông Mười ít tin vào chuyện tâm linh cho nên tặc lưỡi rồi bảo, chắc là hai đứa quý trẻ con lại đang mong con chào đời nhìn nhầm vậy thôi. Hồi cái thằng Cân còn trong bụng mẹ đó, bà cũng hay tưởng tượng cái ngày tin nó chạy nhảy đó, nó đùa trong nhà. Nghe bố nói như vậy, cả hai cùng giật gù. Có thể đó thực sự là do ảo giác mà thôi. Cần và Tú quả thực mong con. Ngay khi biết vợ mang bầu, cả hai đã mừng rớt nước mắt. Anh Cần mỉm cười trấn an vợ. Hai vợ chồng mình hợp nhau nhỉ. Đến cả việc này mà còn y hệt nhau. Đúng là sinh ra đành nhau đấy em nhỉ. Tú đỏ mặt, còn ông Mười sau khi vợ qua đời sống cô đơn đã quen, lại thấy cảnh con trai và con dâu tán tỉnh yêu đương trước mắt. ông không chịu được quay đi chỗ khác. Mà bố nhà nó, con với cái mới vừa sợ xong cả mặt bây giờ quay ra xến đếch chịu được, nhìn mà tức. Hai vợ chồng nhìn nét mặt của ông thì phì cười. Hai người vội bỏ đi chỗ khác. Ông Mười đứng ở đó thì đột nhiên ông nghe có tiếng cười khe khẽ của một đứa trẻ con. Ông bỗng thấy lạnh cả người, một cái lạnh khó tả. Ông cố nghĩ đó là tiếng cười của trẻ con hàng xóm, thế nhưng mà nó thật lắm, gần lắm, như thể ở sát bên tai. Bất chợt ông nhìn về bàn thờ của gia đình, tấm di ảnh của bà vợ bỗng nhiên đổ xuống. Kinh hãi hơn trong chớp mắt, ông thấy có ai đó đang đứng dưới bàn thờ, nhưng chỉ một tích tắc đã không còn thấy đâu. Ông Mười chạy vội lại dựng tấm mảnh thờ lên, mặt kính đã vỡ, ông tặc lưỡi. Khổ vậy chứ lại. Thế để mai nhờ người thay cho bà nha. Vài hôm sau đang yên đang lành thì bột nghe tin lão Vẩu bị ốm, nên lo xong việc ở nhà lật đật chạy qua. Sồn đã có mặt từ trước, thằng này còn đang cắt giùm bà còn củ hành tây để bà ra chợ mua thêm ít đồ. Đứng cắt hành tây mà sột ứa cả nước mắt vì cay, lại cứ ào ào chạy ra như cảm xúc lắm. Sột bấy giờ liền hỏi: Thầy ơi, thầy mệt sao không nghỉ ngơi còn xuống đây làm cái gì? Thầy muốn đi đâu để con giúp cho? À, mày không giúp được đâu, ta đau bụng, ta phải đi cái đã, mày làm gì thì cứ làm đi nha. Lão đi ra sau vườn, còn sột tiếp tục công việc của mình. Lão Bầu vừa đi thì bột chạy sang tới nơi rồi bảo: Thầy ơi, thầy đâu rồi? Thầy ốm hả? Con mang mồi sang thăm thầy này. Thằng Sốt nghe giọng của bạn thì từ dưới nhà đi lên với hai con mắt đẫm lệ. Bọn con đang định cười định trêu thầy, nhưng thấy cặp mắt của Sốt thì nó sượng chân. Mày bị làm sao thế, sao mày lại khóc? Mày qua tìm thầy hả? Thầy đi mất rồi. Cái gì? Lão đi khi nào? Vừa mới đây, mày đến sớm một chút là gặp đó. Trời đất ơi, còn qua muộn mất rồi sao? Thầy ơi là thầy, sao thầy lại đi vội vàng như thế? Sốt lại nói thêm: Ở đây, thầy đi vội lắm, tao cản trả kịp, đi mà chỉ kịp nói đúng có câu thôi mày. Bột nghe vậy lại càng trở nên xúc động, vội lao vào trong phòng nơi lão nằm. Sột đứng ngoài đột nhiên sượng chân, chẳng hiểu thằng ôn vật kia định lao đi đâu. Sột vội đi theo bột lao vào trong phòng, lại chẳng thấy lão đâu thì lại càng trở nên đau đớn. Cả người mềm nhũn, miệng gào khóc thấm thiết: Thầy ơi, sao thầy đi nhanh vậy thầy? Mới đi mà đã chôn luôn rồi sao? Sao thầy không đợi con cho con gặp mặt thầy lần cuối? Bột rên lên oang oang trong phòng. Sột đứng đằng sau há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, chẳng hiểu cái thằng ôn vật kia bị gì. Bột thì tiếp tục gào khóc: Thầy ơi, thầy đi thì cũng phải tổ chức một cái đám cho nó linh đình chứ. Sao mới vậy đã đem trốn luôn rồi? Con còn chưa kịp thơm má thầy lần cuối đã đau quá thầy ơi. Bột khóc tu tu. Lao vào bấy giờ giải quyết xong công chuyện thì nhẹ bụng trở vào. Nghe thằng ôn vật gào khóc, lão kéo tay thằng Sột rồi hỏi: Ôi Sột ơi, cái thằng khốn nạn nó bị gì đó? Sao qua nhà tao khóc lóc như tao chết rồi vậy? Sột lắc đầu không biết. Lão tiến lại vỗ tay vào bột. Bột gạt tay ra rồi nói trong nức nở: Mày để yên cho tao khóc, động vào tao làm cái gì? Bột nói vậy nhưng bàn tay kia vẫn không chịu dừng lại. Thằng ôn con bực quá vùng dậy rồi mắng: Mẹ mày, sao mày không để cho ta khóc, mày có biết. Đang nói dở câu, bột đột nhiên rú lên khi thấy trước mặt lão Vẩu đứng đó. Ta liền nghĩ ngay đó là hồn ma của lão hiện về, cho nên nhảy cẫng: Ôi giời đất ơi ma, thầy ơi thầy chết làm ma thì cũng phải thương con chứ. Thầy biết con sợ ma nhất mà, con chết theo thầy mất thôi. Thầy ơi thầy tha cho con. Lão đang ốm nhưng cũng phải vung tay vả cho nó một cái rồi bảo: Chết cái tiệt sư nhà mày ấy. Ai chết? Tao được bề trên phù hộ còn sống dài lắm. Có khi nào mày còn đi trước tao đó, ở đó mà chú éo ha? Con nín đi không thì bảo. Nhận cú tát như là trời giáng, bột ngừng khóc. Thằng ngu nhận ra hình như lão còn sống cho nên hỏi: Ủa, thầy còn sống hả? Thì sao? Bột quay sang thằng Chí Cốt, Sột hoang mang chẳng hiểu mô tê gì. Nó liền cãi: Tao nói lão chết hồi nào, cái thằng khốn nạn. Ồ hay, chính mày bảo lão đi được còn gì? Thì tao bảo lão là đi vệ sinh chứ chết hồi nào, mày bị dở à? Ủa, thì tưởng mày khóc lóc làm cái gì? Làm tao cứ tưởng tao khóc hồi nào. Tao cắt hành, nó hăng quá nên nó ứa nước mắt đó. Bố cái thằng khùng. Bột sượng chân, nó quay lại cười cười nhìn thầy. Thầy à, thầy còn khỏe con mừng rồi, may quá. Thầy mà chết thật là con biết sống với ai. Ôi trời, hiểu lầm đó. Lão nhăn mặt nhưng mà thấy thằng này cũng tình cảm cho nên bỏ qua. Hai thằng dìu lão lên giường nằm rồi nói chuyện, còn chúc lão mau khỏe để còn đi uống rượu. Về phía của vợ chồng anh Cân, một vài hôm sau thấy không có chuyện gì, hai người tưởng giống như ông Mười nói thật cho nên an tâm và mau chóng quên đi chuyện đó. Thế nhưng đến hôm nay có vẻ mọi chuyện chỉ như vừa bắt đầu. Đang nằm ngủ thì chị Tú nghe âm thanh gì đó kỳ lạ lắm. Chị mở mắt cố lắng nghe thì đó là tiếng khóc của trẻ con. Chị Tú chột dạ khẽ lay chồng dậy. Anh Cân con ông Mười chồng chị Tú mau chóng tỉnh giấc và hỏi vợ có chuyện gì. Nghe xong anh cũng để ý và đúng là trong nhà có tiếng khóc thật. Chị Tú hỏi tiếng gì vậy nhưng tất nhiên là anh không biết. Hai người nhìn nhau rồi cùng ra hiệu đi xem. Nhà đã có điện tuy nhiên anh Cân bật mãi chẳng chịu sáng. Anh Cân đấy làm lạ. Thế rồi hai người dùng tạm ánh sáng từ cái quẹt mò xuống lấy được ở dưới bếp. Một chút ánh sáng đủ để cho hai người quan sát chung quanh. Đi ngược lên trên nơi tiếng khóc phát ra. Hai vợ chồng liên tục nuốt nước bọt, ánh mắt đầy căng thẳng. Rõ ràng là nó ở trong căn nhà này. Đôi khi đã rất gần bên tai, vậy mà tìm thế nào cũng chẳng thấy. Khi lên đến nơi tiếng khóc ấy đột nhiên kết thúc, hai vợ chồng tự ngó nghiêng một chút rồi kéo nhau đi vào. Xong vừa mới quay đầu lại thì chị Tú nghe đằng sau có tiếng rục rịch. Chị quay lại nhìn xuống phía dưới. Chị giật mình đánh cả vào người của anh Cân, làm anh thả rơi cái bật lửa xuống đất. Căn nhà trở nên tối lò mò. Anh Cân la lớn: Em sao đấy? Em vừa thấy đứa bé trong nhà mình đó anh à. Nó ngồi ngay sau lưng chúng ta. Trời đất, em sợ quá. Nghe vợ nói, anh Cân thoát cả mồ hôi. Tay vừa đại khắp nơi để tìm cái quẹt, cũng may đã mò trúng được nó và bật lên. Ánh sáng trở lại, hai vợ chồng liền định hướng. Chị Tú chỉ tay vào chúng mình nhìn thấy đứa bé. Thế nhưng lúc này không hề có gì cả. Chị Tú bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, định nói chắc mình nhìn nhầm thì ngậm miệng lại. Ôm lấy anh Cân vì tiếng cười lành lành vang lên. Đây là tiếng của một đứa trẻ con. Từ trong góc tối nơi ánh sáng không thể chiếu tới, có một cơ thể nhỏ bé vừa bò ra. Và đúng là trước mắt hai người có một đứa trẻ con chừng vài tháng tuổi chỉ mới biết bò. Chưa dừng lại ở đó, khi hai người còn chưa hết bàng hoàng thì hình như ở trong góc tối còn có một người khác. Người này không bước ra ngoài, nhưng cả hai thì lờ mờ một bóng người đứng bên trong. Chị Tú bấu tay vào người của chồng như để tự hỏi. Anh Cần ra hiệu là mình cũng đã thấy. Thế không ổn, anh vội vàng kéo người vợ lùi lại. Ánh sáng cũng lùi ra xa, cái bóng kia hoàn toàn biến mất. Nhưng mà đứa trẻ con bỏ dưới nền nhà ngẩng mặt nhìn hai người rồi cười tíu tít. Chị Tú không giữ được bình tĩnh nữa, chị lên tiếng hỏi. Anh à, nó là cái thứ gì vậy? Sao trong nhà mình lại có con nít? Chẳng lẽ nó... Anh Cần vội bịt miệng của vợ lại không để cho chị nói tiếp. Anh cũng đã thoáng nghĩ tới đứa bé trước mặt là gì cho nên sợ lắm. Quả nhiên hai người đoán không sai. Con mắt của đứa trẻ đột nhiên lóe lên một màu đỏ kinh dị. Thế vậy chị Tú càng hoảng sợ ép sát vào người của chồng. Anh Cần cũng không kém, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ. Anh nghĩ bây giờ chỉ cần vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại chắc cũng không sao. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì, cả hai đứa cùng nghe thấy tiếng chân đạp trên nền nhà. Đó không phải là của đứa bé mà là của kẻ đang nấp trong bóng tối. Tới đây kể cả anh Cân cũng không điềm tĩnh được nữa. Anh bấu chặt lấy vợ, cả hai chỉ biết đứng sát bên nhau chờ đợi kẻ kia xuất hiện. Từ trong bóng tối, một dáng người mau chóng hiện lên đi về phía hai người. Tưởng chừng kẻ đó đang ập vào làm chị Tú kinh hãi kêu lên: Anh ơi, cứu em! Chị Tú hoảng quá ôm chặt lấy người của chồng. Anh Cân cũng chỉ biết đứng im không làm được gì hơn. Thế nhưng rồi cả hai ngạc nhiên vì đó lại là ông Mười. Hai người tròn mắt nhìn nhau. Ông Mười bảo: Ô hay, hai đứa hả? Thế mà làm cho bố sợ chết khiếp. Cân chẳng biết nói gì, chỉ ú ớ. Tú cũng vậy, vì rõ ràng vừa mới đây chính ông Mười đã làm cho hai người sợ. Anh Cân bấy giờ hỏi ông ra ngoài này làm gì thì ông đáp: Chả biết là con nhà ai nửa đêm nó mò sang đến nó khóc inh ỏi đó. Bố ngủ không có được ra ngoài xem. Thế nhưng mà lạ thì chả có ai. Đi lại thấy hai cái bóng đen nó đứng ở trong này. Bố sợ muốn vỡ mặt mà chết. Mà hai đứa không ngủ sẽ đi làm gì? Cũng nghe thế hả? Anh Cần cũng kể lại chuyện hai vợ chồng trải qua cho ông Mười. Ông ngạc nhiên lắm. Bà cha con ngồi lại nói chuyện với nhau. Vẻ mặt của ai cũng đầy căng thẳng. Suy nghĩ một lúc, anh Cân liền bảo: hay là nhà mình có thứ gì đó rồi hả bố? Con thấy lo quá. Vợ con thì mới mang bầu, ông bà bảo là không tin thì tùy, thế nhưng mà cái gì cũng phải có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Hay là mình mời thầy về để xem thử. Ông Mười cũng rất lo, thế nhưng như đã nói, ông vốn là một người ít tin vào ma quỷ. Chính vì vậy mà trong làng có lão vồ đẹp trai và tài năng hành nghề này, nhưng ông nào có dám cất lời. Lý do là bởi từ xưa ông Mười vốn không để lão vồ vào trong mắt, còn hay móc mỉa nói lão ẻo là. Anh Cần nói ra ý định mời thầy và còn mời thầy vồ nên ông không đồng ý vì sợ ra mặt. Cả bà đắn đo một hồi rồi quyết định mời một ông thầy khác về để xem. Ngày hôm sau, ba cha con mời được ông thầy tin quén về để xem, vì đây cũng là một ông thầy nổi tiếng. Thầy quén vừa nhìn mặt ba người đã bảo: nhà các người bị vong nhi nó bám, muốn giải trừ thì 200k bao phòng. À chết, quên, 200k ta giải nghiệp giúp cho. Ba cha con nghe mức giá thì trợn tròn cả mắt. Vào thời điểm này 200.000 có phải là con số nhỏ đâu. Nhìn sắc mặt của cả ba, ông thầy liền gắt: thế có muốn ta giải nghiệp không, hay là để đêm nào cũng bị mất ngủ? Ô quái lại nhỉ, đã đi mời thầy còn không thành tâm cái gì cả. Bị ông thầy liên tục nói như đấm vào tay, cả ba đành bấm bụng rút 200k để gửi thầy. Thầy quén về nhà thì bảo cả ba đứng ở ngoài không cần vào đó. Anh Cân, ông Mười và cả chị Tú nghe theo đứng ở ngoài chờ đợi. Thầy quén bước vào bên trong đóng sầm cửa lại. Tưởng làm trò gì, hóa ra lại bày mâm lễ nào gà luộc thịt quay để nhắm cho đã. Ăn xong mới chịu làm đại cái bát hương rồi đốt hương. Khói hương bốc lên nghi ngút. Thầy quén tin rằng trên đời này làm đếch gì có ma, chết là hết. Vừa thắp hương xong, lão quén bỗng nghe đâu đó có tiếng khóc trẻ con, cho đi ngoái sang nhìn. Bất chợt từ dưới gầm giường gia đình đặt bên ngoài để nghỉ trưa, có một đứa con nít chừng vài tháng tuổi bò ra. Nhìn đứa bé kháu khỉnh bò ra từ gầm bàn, lão lúc này tuy đan xào nhưng được cái quý trẻ con, lại thấy nó dễ thương cho nên mới mò lại bế nó lên rồi bảo: trời đất ơi, cái thằng bé dễ thương ha, cha mẹ kêu gì để nó bò dưới gầm giường thế này. Đứa trẻ được bế thì lại đang khóc chuyển sang cười. Lão quén bảo: cháu ngoan của ông, ngoan thế này ông bế đi chơi nha, khổ thân thật đấy, nãy giờ chơi một mình chán lắm hả? Lão đặt nó lên đầu, ngay chân vắt qua vai của mình. Ở bên ngoài từ nãy đến giờ không nghe gì, bà trẻ còn lo lắng lắm. Sợ lại nghe thấy tiếng hát ở bên trong, họ lại tưởng ông thầy bắt con quỷ nhi nên tỏ ra hồi hộp. Một lát sau cửa được mở ra, ông thầy bước ra ngoài. Bà trẻ còn định chạy hỏi, nhưng mặt hơi sượng lại khi thấy lão trông tư thế lạ lắm. Đầu hơi cúi xuống, hai tay quắp trên như là đang đỡ lấy thứ gì. Ông Mười bấy giờ lại hỏi: Sao rồi? Thầy ơi, xong chưa? Xong rồi, ta đặt tay không xong là thế nào? Ông Mười lại liếc nhìn lên trên vai rồi hỏi xem thầy bị làm sao. Thầy bảo: ô hay, không nhìn thấy sao mà còn hỏi, ta đang bế cháu của ông đó. Cháu nào ạ? Cái nhà này lẫn hết hả? Đứa bé trong nhà các người thì cháu các người chứ còn cháu nào? Cháu nào ạ? Tôi có cháu nhưng mà nó còn đang trong bụng con dâu tôi cơ mà. Là thế nào? Thế đứa trẻ trên vai ta là ai? Ông Mười lắc đầu và chồng anh Cân cũng lắc đầu. Lão quen chột dạ liếc mắt nhìn lên. Trên đỉnh đầu của lão rõ ràng có một đứa bé. Nó còn đang chúi xuống nhuận miệng cười. Lão bấy giờ liền hỏi: cháu là ai? Cháu không phải là cháu của ông này hả? Đứa bé chừng mấy tháng tuổi nghe câu hỏi của lão xong thì lại lắc đầu. Miệng nó toác ra cười. Lão quen rùng mình rồi bảo: Thế là ông nhầm. Cháu xuống đi nha. Đứa trẻ lắc đầu, lão quén ứa nước mắt. Thế nhưng lão vẫn nghĩ đứa trẻ trên đầu mình có thật. Lão không tin là ma quỷ. Chỉ tôi vội vàng lao vào trong nhà lấy cái gương xoay cho lão xem. Trong gương là gương mặt của lão lấy làm hãnh diện lắm, với cái mụn ruồi to chà bá ở giữa má. Mắt thì xệ xuống. Lão liếc nhìn vẻ đẹp trời phú của mình xong rồi đưa mắt nhìn lên trên. Trong gương không hề có ai. Nhưng khi lão trực tiếp nhìn lên đỉnh đầu thì thấy rõ mồn một đứa bé kia. Đến lúc này lão biết thứ đang ngồi trên đầu mình thì là gì. Lão liền quắn cả người lại, mắt nhắm tịt, toàn thân co rúm. Sau đó quay sang nói cha con nhà kia: Mọi người bế nó xuống giúp tôi đó. Tôi năn nỉ mà nó không có chịu xuống. Cha con ông Mười quắn cả hai chân lại, lắc đầu giọng khổ sở: Nhưng chúng tôi có thấy ai ở đó đâu mà bế xuống được. Nghe vậy lão quén lại càng thêm khổ sở, chân sắp mềm ra như cọng bún. Lão đái cả ra quần. Anh Cân chỉ tay rồi bảo: "Ơ trời đất, thế ăn gì mà mồ hôi nhiều thế?" "Không phải mồ hôi đâu, là nước tiểu của tôi đó." Lão Quén nhục nhã đáp. Ba người kia vội vàng quay đi chỗ khác. Lão đang ngượng chín mặt vội chạy đi. Tài Lừa liền liên tục phất qua phất lại như muốn đẩy cái thứ ngồi trên người của mình xuống. Bà cha con ông Mười thấy cảnh này thì biết ông thầy kia chẳng có chút pháp lực nào cả. Anh Cân định đi vào thì vội đuổi ra, miệng la lớn: "Ở này, thì không bắt được ma thì chẳng ai chăm ca cho người ta. Chạy gì mà chạy nhanh thế, dừng lại con nào." Quay trở lại với lão Vầu và hai thằng Ôn Vật. Hôm ấy lão Vầu cũng vừa khỏe lại, trời đổ mưa cho nên dột không đi làm. Nó tạt qua nhà thầy rồi cả hai rủ nhau sang nhà Bột đi nhậu. Qua đến nơi thì Bột không có ở nhà, cả hai đi thẳng ra chợ mua đồ trước. Nên khi về đã thấy cửa nhà thằng kia mở cho nên định tới gọi. Có điều còn cách một đoạn, hai tên đang nghe thấy trong nhà có tiếng chửi rủa vọng ra. Đây là giọng của con Miên: "Chồng với cha con sẽ đi mua cô gói muối mà còn dám mua cả rượu về đây hả?" Bột bấy giờ liền la lớn: "Ôi vợ ơi, anh biết gì đâu. Cái này à, chắc mua muối người ta tặng kèm đó, chẳng có mua đâu hả vợ? Lại còn giáo biến hả? Mày biết tay của bà?" Hai người bên kia thích Miên xách tay của Bột lôi ra ngoài, vừa mắng vừa áp dụng quy tắc bắn tay phải. Lao Vầu nuốt nước miếng, miệng chực chực mấy cái rồi cảm thán: "Ôi sột ôi, dã man quá thôi." Lão không khỏi chua xót khi nhìn thấy cảnh tượng man dợ trước mặt. Thằng đệ tử ruột trông chẳng khác gì cái bao cát cho vợ nó xả giận. Chưa dừng lại, Miên tiếp tục đè đầu của Bột xuống, lên gối lên trò. Bột kêu lên hừ hừ. Sột cũng rùng mình rồi vội vàng chép miệng: "Ai, quá là dã man." Lão Vầu quay sang nhìn Sột rồi chỉ tay ra ngoài: "Thôi, tao với mày thôi vậy. Hôm nay chắc thằng Bột nó không nhậu được đâu." "À vâng, chắc bây giờ vẹo hàm rồi, há ra chả nổi chứ, nói chi là nhậu." Cả hai cố gắng rón rén im lặng đi ngang qua nhà Bột. Nhưng chưa đi quá nơi đã nghe thấy giọng thằng Ôn Vật từ trong nhà vọng ra: "Ờ, mày với thầy đi đâu đấy? Đi nhậu hả? Sao không có rủ hả?" Hai tên kia giật thót đứng lại, mặt vã cả mồ hôi, cứ tưởng con Miền sẽ chút giận sang. Thế nhưng không, cả hai dắt tay nhau đi tình cảm lắm, cứ như là không có chuyện gì vậy. Mặt của Bột đúng là có mấy giống ngón tay, thế nhưng thằng này vẫn cười tươi, còn nắm tay của vợ khiến cho hai tên há hốc mồm chẳng hiểu chuyện gì. Nói ra thì Bột bảo: "Đâu có đâu, vợ chồng con yêu thương lắm lắm, làm gì có đánh nhau bao giờ. Tại thằng con nhà con nó muốn xem phim kiếm hiệp giống như cái đợt ở thành phố đấy. Thế mà ở đây chưa có cho nên vợ chồng con phải diễn cho nó xem. Thầy thấy chúng con diễn có đạt không?" Hóa ra cái cảnh tượng dã man con ngan mà hai tên nhìn thấy đều là giả. Lão Vầu và thằng Sột thở phào, sau đó mới rủ thằng Ôn Vật đi nhậu. Bà tên đang đi ngang qua một ngôi nhà, lại thấy thấp thoáng bên trong có thằng thanh niên tên là Sừng, con nhóm xỏ, chạc tuổi của Bột và Sột. Chẳng phải ai xa lạ, thằng Sừng chính là bạn của Bột và Sột ngày xưa. Sừng có chí làm ăn, ngày đó kéo theo hai thằng nữa lên phố lập nghiệp, mãi đến tận bây giờ mới có mặt ở nhà. Thế Sừng ở nhà, cả ba tên liền lao vào hỏi thăm. Bốn người nhìn nhau rồi tê bắt mặt mừng, lao vào hô lên như con ruột của lão vừa đi làm xa trở về: "Ở trời đất ơi, thằng Sừng, đó là thằng Sừng rồi. Mày đi biệt tích mãi mới chịu về. Tao nhớ ngày đêm mong đó, ngủ chả có được đâu." Sừng đang vui vẻ thì đơ mặt. Nó đi nhiều năm lắm, lão mà mất ăn mất ngủ có khi đất từ bảy thây chứ làm gì còn ngồi ở đây mà nói dóc. Mặt tỉnh bơ như vậy. Bột và Sột như thường lệ vẫn ném con mắt đánh giá nhìn ông thầy đáng yêu của mình. Một lát sau, cả bốn người cùng với cha mẹ của Sừng ngồi xuống cái chiếu nói chuyện. Lão Vầu nhớ lại cái chuyện trước khi Sừng đi, lão hỏi: "Thế mày về hai thằng kia đi đâu? Chúng nó có về không? Đi làm ăn sao về có thành công không hả?" Sừng bấy giờ sượng chân, đường tay liền gãi đầu, khiến cho lão và hai thằng kia cười gượng nhìn nhau. Lão bấy giờ hỏi lại: Thế mày lên đó là làm ăn thế nào? Ổn không?" Suốt là trước khi đi, Sừng và hai thằng kia có ghé nhà thầy để xem tướng, xem đi làm có cần hái được gì không. Lão bấy giờ vốn cũng giỏi nhưng mà lại không dành bắt cái chuyện xem tướng bói này. Lão cho rằng con người sinh ra có số riêng, thành danh hay không thì cũng phải chính bản thân mình tự cố gắng. Tuy nhiên ban thằng năn nỉ quá, lão cũng bấm bụng xem cho một lần, rồi nhớ ra thì vỗ tay cái đét rồi bảo: "À đúng rồi, Thầy bảo mày có tướng thành công đó. Thầy đã thành công chưa? Sao mãi mới chịu về? Sừng không đáp mà chỉ gượng gạo gật đầu. Bọn bấy giờ vỗ đét đái vào người của thầy khiến lão đau ê ẩm. Mặt nhăn lại định mắng nhưng thằng ôn con đã vội khen. Trời đất ơi, thầy giỏi quá thôi. Thầy xem tướng thế này á mà dịch vụ luôn đi thầy. Chứ còn hỗ trợ cho mình kiếm thêm thu nhập. Lão cười quay sang nhìn Sừng định nói gì đó thì thằng quỷ sứ ú ớ bảo. Con thành công thật. Thế nhưng mà... Thành công rồi còn nhưng nhị cái gì? Có đòi thì phải biếu thầy chút đỉnh đi chứ. Mày không quên ơn thầy được đâu. Sơn cướp lời Sừng bấy giờ liền khốn đốn đáp. Thì ta có thành công nhưng mà thành công nhân. Làm bục cả mặt có thời gian đâu mà về. Lễ Tết thì cũng nghỉ được có 1-2 hôm cho nên ở lại. Bọn vợ sột bấy giờ tất cả nụ cười. Hả? Thành công nhân. Sừng gật đầu miệng cười hì đầy khó khăn. Sột hỏi thằng Tèo có về không thì Sừng lắc đầu. Sột nhớ lại rồi bảo. Thằng đó hồi xưa thầy bảo có tướng làm chủ. Thế nó đã được làm chủ chưa? Hay sao mà nó không có chịu về? Lão vầu nhớ ra nên cũng nhìn Sừng hóng hớt. Mắt đầy chờ đợi. Sừng lại tiếp tục gật đầu. Bột vỗ đùi cái đét. Ôi chà là trời. Thế làng phòm của mình có người được làm chủ đó. Đúng là nở mày nở mặt nhé. Thế mà nó làm chủ cái màng gì? Tưởng chừng câu trả lời giúp cho ba tin vui mừng. Thế nhưng Sừng lại lắc đầu rồi bảo. Thì nó làm chủ. Nhưng mà làm cả thứ bảy chủ nhật đó. Này cuối tuần vẫn phải làm. Có về được đâu. Ba tin mồm miệng há ngốc. Nuốt nước miếng khổ sở. Bọn nhớ ra thằng còn lại thì cố hỏi để cho vứt phát. Thế còn thằng Xéo? Thằng Xéo nó đâu? Nó về không? Ngày xưa thầy bảo nó là có tướng cầm đầu thiên hạ đó. Thế có cầm đầu được thiên hạ không? Bọn cũng nghĩ ngay cầm đầu thiên hạ có lẽ là ám chỉ thợ cắt tóc. Rồi sao cũng là cái nghề lương thiện kiếm ra tiền. Và tất nhiên là người mong nhất là lão vẩu. Lão nghề mặt ra để chờ đợi câu trả lời. Sừng cười rồi lại tiếp tục đáp. Nó chưa về. E là ông về khó đấy. Nó đúng là đã được cầm đầu. Thế nhưng mà không phải như thầy và tụi mày nghĩ đâu. Nó cầm cái gì nói đi. Ẩm bơ hoài bực chết. Bột và Sồn thấy thằng này ấp úng không nhịn được vội húi. Sừng bấy giờ rụt rè. Thì thằng Xéo nó cầm đầu đường dây buôn bán ma túy bị bắt rồi. Chắc mai mốt đã đến tháng về được có 2 lần thôi. Hai lần? Giảm với mùng 1 à. Lão vẩu dẫn đầy rụng rời chân tay. Cả ba tên đang dị mặt thì Tèo và Xèo chạy sang. Sự xuất hiện khiến cả ba tròn mắt. Sừng bấy giờ mới cười bảo nãy giờ nó trêu thôi. Chứ ba thằng làm ăn lương thiện. Làm gì có cờ vào ba cái thứ chất cấm đấy. Vậy là ngày hôm ấy cả đám nhậu đến say cả mềm. Thằng Bột say quá khi mà vợ qua gọi về. Thì lại nhầm thằng Sừng là con Miên. Ôm hồn đúng rồi. Để khi tỉnh lại mới thấy tưởng lợm. Đến khi gặp Sừng thằng ôn vật bắt đầu thấy buồn nôn. Bao nhiêu khung cảnh ngày hôm ấy quay trở lại. Trong trí nhớ khiến thằng mất dạy nhục chẳng có cây hố nào để chui xuống đất. Về phần cha con của ông Mười. Sau khi mời lão quen về chẳng được cái việc gì. Nhà lại càng chìm trong khủng hoảng. Nếu như hôm trước đứa bé chỉ hiện ra cho ba cha con thấy. Thì hôm đó anh cân đông Mười và cả chị Tú còn thấy nó bò cả lên giường. Đáng sợ hơn khi ba cha con kể lại với nhau. Ai cũng nói khi đó có thấy bóng của một người phụ nữ. Chị Tú và ông Mười chỉ sợ nghĩ đó là ma quỷ. Còn sắc mặt của anh Cân có gì đó không bình thường cho lắm. Anh liên tục nhíu mày khi nhắc tới người phụ nữ kia. Chị Tú nhạy bén nhận ra rồi hỏi. Anh có chuyện gì giấu bố con em phải không? Không, làm gì chứ? Chứ sao sắc mặt của anh nó cứ nhíu mày liên tục vậy? Chắc tại anh sợ quá nên vậy đó. Thế chồng quả quyết chị Tú cũng đành thôi. Còn anh Cân trở về với suy nghĩ của mình. Hình như anh đang nghĩ tới một người nào đó rồi thốt ra một câu khiến hai người kia nghe không kịp. Sao cô ta lại ở đây? Chả lẽ... Thế chồng lầm bầm gì đó chị Tú điện hỏi nhưng anh bảo không có gì. Cả ba trở về phòng nghỉ ngơi mai còn đi làm. Nhưng giấc ngủ nào có được yên. Anh Cân mới nhắm được mắt một chút thì đang nghe tiếng vợ thét lên. Anh ngồi dậy hỏi thì chị Tú chỉ tay về cuối giường rồi nói. Nó đang bỏ lên giường của mình kìa anh. Suốt là chị Tú đang nằm thì thấy có thứ gì đó liên tục dập vào lòng bàn chân của mình. Cái giường lại khá ngắn. Chị ngước đầu lên xem thì thấy có hai bàn tay nhỏ xíu đang bám vào thành giường muốn bỏ lên. Chị kinh hãi lắng hết như muốn cầu cứu. Còn anh Cân ngồi dậy, nghe vợ nói xong thì liền nhìn xuống cuối giường. Anh cũng hãi chẳng kém khi thấy có hai cánh tay từ dưới đất trồi lên bám vào đuôi giường rồi cố gắng kéo cơ thể từ bên dưới ra. Anh vội kéo tay cậu vợ lùi lại, răng môi đập vào nhau cầm cập. Ở phía đuôi giường, đứa bé đáng dần hiện ra trước mắt của cả hai người. Vẫn là đứa trẻ chừng vài tháng tuổi. Vẻ ngoài thì không có gì là kinh dị, nhưng sự xuất hiện của nó là quá khiến con người ta kinh khiếp. Chị Tú không nhịn được mà la lớn: "Mày là ai đấy?" Anh Cân giật mình vì câu hỏi của vợ, còn đứa trẻ giống như là nghe hiểu. Nó cười khanh khách rồi ngoái mặt nhìn ra đằng sau. Cả hai cùng nhìn theo thì hỡi ôi. Ở đó từ bao giờ là người đàn bà mặc bộ đồ rách rưới, trên người dính đầy chất dịch gì đó có lẽ là máu. Giờ khá tối, tuy nhiên cả hai vẫn có thể hình dung cơ thể của người kia hoàn toàn bầm dập. Đầu tóc rũ rượi dính vào nhau, lưng gù. À đột nhiên bước đi hướng về phía hai vợ chồng. Nhìn thấy cô ta, hai người sợ đến muốn vỡ tim. Anh Cần cũng không có đủ bình tĩnh để nghĩ bây giờ nên làm gì. Nếu đó là người bình thường, anh chẳng bao giờ phải sợ. Có điều hai người như hai mẹ con đang xuất hiện trong phòng lại như một thứ ma quỷ ghê sợ mà người ta hay kể với nhau. Khi ả đứng đó tiến lại gần, anh Cần cũng có thể nhìn rõ hơn. Anh bất giác rùng mình, phần vì sợ, phần vì một đoạn ký ức nào đó hiện ra trong đầu. Anh Cần nhớ lại: "Cô dì ơi, cô có sao không? Cô mau tỉnh lại đi, cố gắng lên cô dì ơi." Trong đầu của Cân vang lên tiếng gọi của chính mình dành cho một người nào đó. Sau đó là hàng loạt cảnh người kéo đến, mấy cô gái còn khá trẻ và một đứa bé nằm đó lên xe cấp cứu. Người của Cân dính toàn máu, có lẽ máu của cô gái kia vừa rồi. Và rồi cô gái kia anh cố gắng gọi dậy ngày hôm ấy đang đứng trước mặt trong cái bộ dạng kinh dị của một hồn ma. Cân hiểu ra ngay chuyện gì anh ấp úng: "Cô gì à, oan quân đầu nợ cô chủ. Tôi đâu có làm gì cô đâu, sao lại hiện về ám gia đình của tôi chứ?" Câu nói vừa dứt thoát cái đã không còn thấy bóng ma kia đâu. Định quay qua trấn an vợ, thanh thút lên: "Vợ, em sao vậy, đừng có dọa anh." Mắt của chị Tú bấy giờ đỏ rực, mặt trắng bệch, hiện rõ trong bóng tối. Anh Cần hãi hùng nhìn vợ lùi lại. Anh lắp bắp gọi tên vợ nhưng chị không tỉnh dậy. Mặt vẫn đỏ au nhìn khiếp lắm. Cảm thấy không an toàn, anh Cần định lao ra ngoài. Thế nhưng vừa bước chân được một bước đã đập trúng thứ gì đó mềm mềm khiến cho anh ngã nhào. Sau cơn chóng váng, anh nhìn xem mình đập trúng thứ gì thì hóa ra đó là một đứa trẻ con. Nó bò dưới sàn nhà, ngoái mặt nhìn sang anh bằng một ánh mắt đỏ lòm như hai hòn lửa. Còn Tú chỉ nhanh chóng lao tới túm cổ của chồng, dồn sức bóp chặt khiến anh Cần chỉ biết đục ạc kêu lên trong miệng: "Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao." Anh Cần cố gắng lắc đầu, mắt của anh dần trợn ngược vì không đủ sức chống lại. Phải đến khi tưởng chừng như sắp chết thì căn cửa phòng bị ai đó đập tung. Ông Mười từ bên ngoài lao tới. Ông phải lấy nước tiểu đồng tử thứ ông xin được của người ta để mà đề phòng có ma quỷ nhập thân. Trước đây vốn không tin ấy, vậy mà ông Mười cũng không hiểu sao mình lại làm những cái chuyện này. Quả nhiên quả thực là có lúc ông cần dùng đến nó. Ông Mười vội vã hất nước tiểu vào người con dâu. Chỉ tuôn hét lên rồi gục xuống. Anh Cần lúc bấy giờ mới được buông ra và ho lên khụ khụ. May mắn chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra. Ông Mười kể nãy giờ nằm ngủ cứ thiếp bất an, nhưng không nghe tiếng âm thanh gì bên này. Quá nóng ruột, ông mới sang gõ cửa hỏi thăm thì nghe tiếng ủng ặc bên trong phòng. Mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, mặt mũi giờ đây chẳng còn quan trọng. Ông Mười quyết định sáng mai sang mời thầy vào về để giải oán cho gia đình mình. Khi chị Tú tỉnh lại, anh Cần nói ra chuyện cách đây một thời gian trước khi anh trở về quê. Ông Mười và con dâu nghe tới đâu xót xa tới đó và càng tỏ ra khó hiểu tại sao cô ta lại theo ám anh như vậy. Ngày hôm sau trời nắng, Bột và Sồn rủ nhau đi làm. Chưa ra tới dãy thì đã chạm mặt thằng Hỗn. Thằng quỷ ấy lại kéo ngay thằng sang một bên, mặt u buồn kể lể: "Tụi mày à, tao khổ quá. Em nhắc em mới giận không chịu gặp tao, giờ tao phải biết làm sao đi tụi mày." Bột và Sột đã chán quá chán cái việc giúp thằng ôn vật này, trăm phương ngàn kế có cái gì kết quả đâu. Thế nhưng mà hai thằng đành bấm bụng gật đầu cho bớt nhức óc. Cả ba lại ngồi suy nghĩ trăm phương ngàn kế không có tác dụng. Bột liền chuyển sang mưu hèn kế bẩn. Nó xúi thằng Hỗn áp dụng đúng cái cách mình tán được vợ năm xưa. Hỗn nghe xong thì đứng bật dậy lắc đầu quả quyết: "Không được. Thân là đàn ông đấng nam nhi đại trượng phu, ai làm cái trò đó hèn hạ đáng kinh bỉ lắm." Bột và Sồn ngồi nghe thằng mất dạy ấy mắng xa xả, hỗn mắng Phong Long, nhưng mà đâu biết hai thằng ngu đang nhìn mình bằng ánh mắt đỉnh viên đạn. Sồn bực bội thì thầm với Bột: mẹ mày chứ, tự nhiên khơi ra nó chửi om lên, có khác nào chửi anh em mình đâu, ai mà biết được cái thằng này nó ngay thẳng thế. Bột đứng dậy giả bộ khen hỗn: được, tao thử lòng mày thôi, đứng lăn như vậy là tốt. Bột vừa khen xong thì hỗn đã nhìn thằng ôn vật bằng ánh mắt khiến cho Bột chột dạ: thế lỡ mà em ấy phát hiện có tần chết tao luôn không? Vừa mới chửi như đúng rồi, bây giờ lại hỏi một câu khiến cho Bột muốn rút lại lời khen của mình ngay: mà mẹ mày dẹp đi, bực cả mình đó. Thế rồi ba tên lại ngồi nghĩ cách không ra nên đành gác lại chuyện này, chuyển sang vấn đề khác. Hỗn đột nhiên nhắc đến cái thằng lười anh họ của Nhác còn đang ở làng phóm. Hỗn thì bớt rồi bảo lười chửi nó như là quân khốn nạn. Hai thằng ngu tin sái cổ mặt đỏ tí tai. Bột liền bấy giờ nhìn Hỗn rồi bảo: ta thấy mày đàn ông mà chửi mượt phết đấy, ta có kế này. Cả ba bàn bạc xong theo kế hoạch, Sụt chạy về nhà lấy con xe, Bột sẽ chở Hỗn ngồi sau chạy đi kiếm thằng lười. May mắn thế nào khi đi lại thì thằng lười đang đi bộ phóng ngang qua, sau đó dừng lại. Hỗn bấy giờ liền chửi: mà cha mày, cái thằng xác thì to óc như trái nho đó, mặt thì bẹt da đen á, tóc thì như cái tổ quạ đó, lêu lêu như cái thằng tiên sư nhà mày, vẫn không có con nào chịu lấy. Lời vừa nghe xong thì nổi giận chạy tới, nhưng thằng Hỗn đã có sự chuẩn bị, nó cười nửa miệng rồi vỗ vai cửa Bột rồi bảo: đi mau, nó đuổi theo kìa. Bột nhận tín hiệu liền nổ máy định phóng đi, thì tự nhiên cái xe ngày thường chạy bon bon kêu bẹt bẹt vài tiếng rồi lại tắt ngấm. Hỗn thấy xe mãi chưa chạy thì hối: ê Bột, đi mau, nó còn làm gì đấy. Lời đuổi tới càng lúc càng gần, xe vẫn không chịu nổ. Bột ra sức mà đạp cái gần gạt, nhưng chỉ có tiếng nẹt lẹt đẹt phát ra. Hỗn thấy điểm chẳng lành, nó quay sang nó hỏi: Bột à, mày làm cái gì sao không đi, kế hoạch rõ ràng rồi mà. Bột bấy giờ ngoái lại rồi đáp: thì kế hoạch nó như thế, nhưng mà có vấn đề. Vấn đề gì? Xe hư. Sao lại hư? Mày hỏi cái xe, hỏi tao tao sao tao biết. Hai thằng đang cãi nhau thì lười đuổi đến nơi, đã đứng chống nạnh bên cạnh, nhìn hai thằng bằng ánh mắt sát khí. Cả hai quay sang gượng gạo: Bạn hôm nay có việc gì nhỉ? Trời đất, nãy giờ không thấy. Lười nhếch môi cười lại rồi hỏi: xe cho mày sao đấy, cần tao giúp không hả? Không, xe trục trặc xíu thôi, không cần đâu. Mày đi đâu cứ đi đi, không cần phiền đâu. Lời bấy giờ bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc: thôi, mày cứ để tao sửa giúp cho, có cái gì đâu mà ngại. Dứt lời, lười liền túm cổ áo của hai thằng lôi xuống xe. Ở đầu đó Sồn đang đợi hai thằng về để nghe kết quả. Mấy thấy đồng đội dắt xe đi về, Sồn vui mừng chạy tới. Thế nhưng vừa mới tới nơi thì nụ cười đã thắt khi thấy hai thằng, một đứa thâm đen mắt. Hỏi ra thì mới biết nguyên nhân. Sột bấy giờ tặc lưỡi rồi bảo: mà nó dã man thật đó, không cho thâm luôn cả hai mắt nhìn cho nó đều, nó lại tấn có ở bên này, nhìn nó cứ lệch lệch khó chịu quá. Bọn nghe xong liền vung tay đấm thẳng vào con mắt của Chí Cốt. Sột ôm lấy mắt rồi kêu lên đau đớn. Kết quả là tới chiều đi làm về, và của hai thằng sừng suốt hỏi chồng làm sao. Bọn bấy giờ cười bảo: anh đi không cẩn thận vấp vào cái rễ cây, ngã đập mặt vào hòn đá nọ, và nấu ăn cái gì ngon ngon với nha. Từ đó Bột được vợ chiều từ A đến Á. Hóa ra là bị đấm đen mắt cũng không phải là chuyện quá tồi tệ. Bột thầm nghĩ ở trong đầu, nhân dịp này làm thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Lá vào hôm ấy bận công việc vì được ông Mười qua nhờ cậy. Thầy lão giờ bình thường hay móc mỉa mình, lá ban đầu gây khó dễ nên rằng tuổi cao sức yếu, đến khi ông Mười rơi nước mắt thì mới chịu gật đầu. Căn bản là lão chỉ muốn trêu tên này một chút về cái tội báng bổ nghề của mình. Xong lão cũng sang nhà để xem. Lão không gọi hai thằng về vì sợ hai thằng nó bị vợ tẩn cho cái tội nhắc làm. Qua đến nhà nhìn sắc mặt của hai vợ chồng trẻ, lão cũng thở dài. Quan sát một lượt, lão hỏi anh Cân: cậu đi làm xa dính vào cái chuyện gì mà để người âm về tin tận nhà thế này? Lại còn cả hai mẹ con đều là chết oan đến oán khí nặng lắm. Anh Cân hãi hùng lắc đầu: con không biết đâu thưa thầy, chỉ là... Anh từ từ kể lại vì nhận ra người bám theo mình về đây là ai. Anh kể lúc chuẩn bị về quê, một hôm đi đường thấy một người phụ nữ bế theo đứa con bị ngã chạy lại giúp đỡ. Hai mẹ con cảm ơn. Ngày bà ấy nói rằng mình cũng đang đi tìm việc làm nên cần có giúp đỡ đưa đi. Thế rồi sau khi tìm được công việc, họ chào từ biệt nhau. Chẳng biết cơ duyên thế nào, hôm ấy Cân đi mua đồ để làm quà về quê cho bố và cho gia đình vợ sắp cưới. Khi đó chính là chị Tú để gặp một vụ tai nạn. Khi tới nơi, Cân thấy có hai mẹ con nằm vật giữa đường. Người mẹ toàn là máu, người dập nát. Cân hô hoán đoạn đường ấy vốn thưa dân, nên Cân đi gọi người mãi mới có người tới đưa hai mẹ con đưa vào bệnh viện. Sau đó thì anh cũng vì công việc không nán lại được thêm. Anh tưởng hai mẹ con được cứu, nhưng nào ngờ có chuyện nãy xảy ra. La Vẩu bấy giờ nghe xong thì bảo, có lẽ rằng hai mẹ con đó đều đã mất rồi. Còn về nguyên nhân tại sao họ bám theo cậu về đây, lại hù dọa như vậy thì cần tìm hiểu thêm. Tạm thời thì ba cha con hãy dán lá bùa này trước cửa đi, để ta tìm cách tốt nhất là giúp đỡ cả hai bên thật tốt. Cha con đông mười nhận lá bùa rồi làm theo lời dặn. Quả nhiên đêm ấy đi ngủ không xảy ra chuyện gì đáng sợ nữa. Có điều ở bên ngoài sân trong màn đêm vẫn có hai bóng người xuất hiện, một của người lớn và một của trẻ con vừa được vài tháng tuổi. Hai người không đi vào nhà, chỉ đứng đó nhìn vào trong bằng ánh mắt oán hận. Miệng của người mẹ liên tục mấp máy, phát ra một chất giọng âm u: trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Sáng hôm ấy vừa ngủ dậy thì Bột phải mắng cho thằng con của mình một trận vì nói không nghe lời. Bột đánh nó mấy roi rồi bảo: con với trả cái, vừa sau bố nói cái gì phải nghe và làm hết theo, nhớ chưa? Thằng Một bấy giờ gật đầu xin bố tha. Lý do là bởi đêm nó giấm đài, sáng bảo tự mang quần ra thau cho mẹ giặt, thì thằng oát con lại đem bỏ vào tủ đồ. Cùng lúc ấy con Miên đi từ bếp lên, nó bảo: chồng ơi, nhà bếp bị dột sao ấy, chồng sửa lại mái đi nha. Đằng tức thằng con trời đánh, Bột nghe vậy thì cả giận bảo: nhà với trả cửa, ăn rồi dột dột lên dột xuống đó, đốt cha nó đi, làm cây mới đó, bực cả mình. Bột chửi vậy cho hả dạ thôi, bất ngờ thằng Bột nó bảo: à vâng ạ. Bột chả hiểu cái thằng quỷ này nó vâng dạ cái gì, xong rồi cũng không có để ý lắm. Ăn xong hai vợ chồng đi làm gửi nó nhà bà ngoại. Thế nhưng vừa để mắt đi chỗ khác, thằng ôn con đã bỏ đi đâu không biết. Bột chẳng đi đâu ngoài sang nhà sột tìm thằng lẹo anh của nó. Bởi chúng nó thân nên là hai thằng cũng thân lắm. Lẹo lớn hơn với cái đầu óc ngây thơ vô số tội. Nghe em tỉ tê xong, thằng oát con đồng ý giúp đỡ. Chỉ mất 30 phút sau làng phòng trở nên náo loạn vì nhà cháy. Họ kéo đến dập lửa nhưng quá muộn. Chẳng biết là ai đổ dầu hỏa và nó cháy dữ lắm. Một và Lẹo đứng một bên, Lẹo khoác tay rồi bảo: thế này là đảm bảo bố của Một đang được làm nhà mới rồi đó. Nói rồi hai thằng dẫn nhau đi chơi. Bột và vợ đi làm chưa biết chuyện gì, một lát sau Sột chạy tới. Bột chạy ra rồi hỏi: ủa thế chứ mày kiếm tao có chuyện gì, rồi đi nhậu hả? Bữa khác đi, hôm nay nhiều việc lắm. Ê ê mày ơi, cho tao hỏi mày câu nhá. Bột sững người rồi gật đầu: mày có biết là mày giống cái thằng vô gia cư chỗ nào không? Bột suy nghĩ rồi lẩm bẩm: vô gia cư có chỗ nào giống? Tao vợ con nhà cửa đủ đấy đó, lại còn đẹp trai, giống đâu? Không không, đó chỉ là cách đây trước đây 5 phút thôi. Sao hả mày? Thì ý ta là 5 phút trước mày vẫn có cửa nhà đầy đủ, còn bây giờ khác rồi. Mày muốn biết thì tự về mà xem. Bột với con Miên lật đật chạy về thì hỡi ôi, căn nhà mà Bột ở từ bé bây giờ đã điêu tàn. Bột tròn mắt miệng rên lên: ôi cha mẹ ơi, nhà của tôi sao thế này? Vợ chồng thằng Ôn vẫn ôm nhau khóc. May cho hai vợ chồng trước khi đốt nhà, thằng oát con đem đồ có giá trị để ra ngoài. Hàng xóm vừa kịp phát hiện ra giữ cho Bột. Nghe mọi người kể, Bột hiểu ra vấn đề, đi tìm thằng quý tử của mình về tận cho nó một trận. Thằng Bột vừa le hét vừa khóc lóc, bố nó bảo: sao mày lại làm ra cái trò đốt nhà thế hả? Thì tại bố bảo, bố nói cái gì con phải làm theo y chang còn gì. Thì tao bảo mày đốt nhà bao giờ? Thì hôm qua bố nói là đốt quách đi làm nhà mới. Bột nghe thằng con trẻ đánh nói mà bước hụt suýt ngã, phọt cả nước dãi. Tròn mắt nhìn nó hãi ngùng. Ai mà ngờ được thằng ôn con nó lại nghe lời đến mức độ đó. Bột liền ấp úng: thì sao mày còn rủ cả thằng Lẹo? Thế anh Lẹo bảo hồi xưa nhà anh ấy cũng cháy, anh ấy có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, con nhờ anh ấy đó. Bột và Miên nghe xong thì bật ngửa. Còn ở một khung trời khác, thằng Lẹo cũng đang bị bố nó làm cho một trận. Hôm ấy Lão Vẩu định rủ ngay thằng đi bắt ma, mà lại vướng vào cái chuyện này cho nên để thôi. Đằng nào lá bùa lão cho ông Mười chắc vẫn còn tác dụng. Có điều lá bùa cũng đã yếu đi. Ba cha con nằm ngủ trong phòng thì bỗng nghe tiếng khóc ở bên ngoài. Lần này không chỉ có một mà đến hai. Một của trẻ con, một của phụ nữ. Ngoài ra còn có tiếng vọng văng vẳng nghe cực kỳ ghê tai. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Anh cần nôm lấy vợ mà trở nên run rẩy. Anh chẳng hiểu lý do gì người phụ nữ mình từng giúp lại hiện về đòi mạng của anh. Chị Tú dù tin lời của chồng nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh nghi. Biết đâu chồng đang nói dối chuyện gì thì sao? Và rồi sau đó hình như lá bùa của lão vẩu đã cho không còn tác dụng. Nó chật ra khỏi vị trí được dán trước đó và rơi xuống. Cửa nhà lập tức bung ra. Ba cha con đồng loạt mở cửa lao ra ngoài, kinh khiếp nhìn về phía cửa nhà. Ở đó bóng ma người mẹ ôm con xuất hiện mờ ảo. Cô ta từ từ đi vào trong nhà khiến cả ba khiếp muốn chết. Ông Mười còn chút tỉnh táo vội bảo hai con chạy ra bằng cửa bếp. Hai vợ chồng làm theo, ông Mười cũng theo ngay sau đó. Chạy vội sang nhà người quen, đứng đập cửa mà anh Cân vẫn nghe phía xa có tiếng đòi mạng rợn người. Mãi mới có người mở cửa, cả ba lao vào bên trong kể lại toàn bộ sự việc. Ai cũng bảo là phải sang mời thầy vẩu ngay. Công mày sáng hôm sau chưa kịp đi thì lão đích thần sang giúp đỡ. Thầy vẩu nói hôm nay là ngày chí dương, vì thế nên sáng sớm dương khí đã rất mạnh, đủ để cho lão có thể thu phục con ma nhỏ Mười. Tuy nhiên vì không muốn làm hại hai linh hồn kia, lão thấy chuyện này có uẩn khúc cần phải hỏi rõ, cho nên làm một cách nhẹ nhàng đó là... Bất ngờ lão giờ vờ rúi cho hai thằng hai lá bùa rồi bảo: "Chúng mày đi vào trong đó đi, yên tâm có bùa của tao mà nó không nhập được đâu. Thấy nó là la liền liền đã nghe chưa?" Bột và Sồn tin tưởng cầm lá bùa rồi tự tin vào nhà, đóng cửa lại đúng như lời lão dặn. Không để ý lão nhận miệng cười bị ổi. Hai thằng lao vào bên trong, miệng còn hồn nhiên hỏi: "Ồ thế chị ma đâu rồi nhỉ? Ra đây cho gặp phát nào." Hai thằng đi khắp một vòng vừa đi vừa nhắc lại: "Chị ma ơi, ra đây cho em gặp cái." Bất ngờ Sột dừng lại rồi bảo: "Ê mày, tao với mày cùng nhìn về một phía thế này, mà nó xuất hiện đằng sau thì không có thấy. Hay là mình tựa lưng vào nhau rồi gọi nha, nó xuất hiện ngay đấy." Bột nghe vậy thì gật đầu: "Chị ma ơi, chị ma ơi, ra gặp cho cái nào, ma mà sợ người ha." Sột gọi mãi không thấy gì cho nên tỏ ra khinh bỉ, tưởng con ma thế nào gọi lại chẳng dám ra. Sột há miệng thì định hỏi thì bột lên tiếng: "Ê Sột à, con ma nhìn nó như nào hả mày?" "Ờ, thế chứ mày gặp ma bao lần còn hỏi, thì nhìn nó gớm ghiếc không giống người, sao hỏi thế?" Thế con ma nó có biết cười không mày?" "À thật ta nhớ là có đó, còn gì nữa không? Trong nhà nên là quấn quá à, không nhớ gì hả? Hỏi đi ta giải đáp luôn." "Ờ, thế con ma nó có biết bồng con không mày?" "À cái này còn phải xem con ma nó có con không chứ. Nếu có thì chắc chắn là biết, còn không thì ngược lại. À sao nữa?" Thế con ma có con của nó có biết cười không hả mày?" "À thì có lẽ là biết đấy. Nó có mẹ nó chỉ cho thì nó cũng biết cười chứ sao." Thế trẻ sơ sinh nó có biết bay không hả mày?" "Ơ mày bị ảo giác à? Ta lớn từng này còn chưa biết bay, sao trẻ con nó biết bay? Mày vơ vẩn nhá." Bọn nuốt nước bọn chân nhũn ra, nó thắc mắc: "Ủa thì sao cái đứa trước mặt tao nó lại bay được ha?" Sốn nghe bà nói vớ vẩn thì nó mới không quan sát hướng của mình nữa mà quay miệng lại chửi đấm: "Thiệt sự bố mày, ăn chúng bà cho hay sao mà bảo trẻ con biết bay hả? Mày bị ngáo hả?" Bọn liếc mắt nhìn bạn rồi ú ớ: "Anh nhưng mà nó đang bay kìa mày." "Bay cái gì mà bay? Đâu đứa nào bay tao xem. Xem cái đứa nào mà tay. Nói tới đây thì Sột ngẩng đầu về phía trước. Trước mặt của nó chính là hai mẹ con. Có điều bà mẹ còn khá trẻ trong bộ dạng dập nát, người toàn máu. Còn ở bên cạnh là đứa trẻ đang lơ lửng, miệng của cả hai còn nhoẻn ra cười. Sột bây giờ rất hàm vì bất ngờ nó ú ớ: "Ờ nó biết cười thật kìa." Bột gật đầu, Sột lại tiếp tục cảm thán: "Chú cho mẹ ơi, nó còn biết bay đó." Bột lại gật đầu, cả hai xón đáy nhìn nhau. Sột nhớ tới lá bùa của lão thầy đưa cho mình, rồi nó tự tin vỗ vai của Bột: "Bột à, bình tĩnh đã, cái bùa của thầy nó không nhập được vào đâu." Cửa nhà đột nhiên mở tung, làm cho lão vầu và ba cha con ông Mười giật mình. Bên trong có hai bóng người đi ra, đó là Bột và Sột. Thế nhưng mà không bình thường cho lắm. Bột đang bế Sột trên tay, nhìn cứ như là mẹ đang bế con. Có điều nhìn cả hai thằng thanh niên trong tư thế tưởng không chịu được. Đã vậy bộ còn nhấn mặt của mình lên như muốn thơm vào má của Sụt. Lão Vẩu không nhịn được khi mà thấy bộ dạng của hai thằng đệ tử, là biết rõ cả hai đã bị ma nhập. Bộ chính là bị hồn ma của người mẹ nhập vào, còn Sụt là do đứa con nhỏ. Bộ trong trạng thái không tỉnh táo, nó nói: Đứa nào làm ra cái này hả? Ý nó nói là tại sao sau khi nhập vào xác hai thằng bị lôi ra đây. Lão Vẩu cười bảo: Nhà cô ta đang nhập xác hai đệ tử của ta. Trong người của chúng có bùa, một khi nhập vào thì phải làm theo lời ta và không thể kiểm thoát ra được. Nói mau, tại sao hai mẹ con cô lại ám lấy cha con nhà này ha? Mà nữ bấy giờ liền trứng mắt nhìn vào người của anh cần rồi quát: Là vì nó giết mẹ con ta, là tông trúng mẹ con ta nên chúng ta mới chết. Anh cần liền cãi: Không, tôi là người gọi người khác đến cứu mẹ con cô, tại sao lại thay đổi trắng đen thế hả? Mà nữ tiếp tục cãi: Đưa đi cấp cứu, mày đừng hòng lừa mẹ con tao. Lúc đó tao vừa bị tông xong còn sống, tao mở mắt ra thì đó chính là mày, chính mày tông vào người chúng tao. Mày phải trả mạng cho mẹ con tao. Cô sai rồi. Lúc đó tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thì người gặp nạn lại là hai mẹ con nên tôi giúp. Nhưng khu vực đó vắng người nên mãi mới có sự giúp đỡ. Sao cô lại đổ tội lên đầu của tôi? Không đúng, sao có thể như vậy chứ? Mà nữ ôm đầu thật đứa con, nhưng hiện tại là thằng Sụt xuống, làm cho nó đập mặt xuống đất bất tỉnh rồi trở lại nó ú ớ. Chuyện gì thế nhỉ? Còn chưa kịp định thần thì Sụt đã bị một bàn chân đập lên phần bụng làm cho đau đớn. Nó phủng măng trận má rồi bất tỉnh. Người vừa đập nó chính là thằng Bột. Bột bị ma nữ nhập xác của tà lão tới muốn tấn công anh Cân, miệng còn bảo: Ông thầy cúng, ông là người tốt, chẳng lẽ lại để cho kẻ ác thoát tội? Nếu ông là con người hãy đứng im ở đó cho tôi đòi mạng tên này. Lão Vẩu nghe vậy thì bảo: Oan có đầu nợ có chủ, không có được làm cản. Ta hỏi cô có chắc lúc mình vừa bị tông đất tỉnh lại liền không? Mà nữ đầu đớn rên rỉ, xong câu nói của thầy khiến cô ta cựng lại vài giây, tỏ ra không dám chắc. Cô ta ú ớ nhìn lão. Lão ta thấy cô ta như vậy thì liền bảo: Tai nạn nặng như vậy mà nghĩ có thể tỉnh lại liền. Thật ta đoán thế này, lúc đó cô bị ngất đi, khi tỉnh lại lại thoáng thấy mặt của người này, một người cũng từng giúp cô trước đó, cho nên là cô lập tức nghĩ rằng chính người này vượt tông mình. Thế cậu ta chạy đi tìm người, cô lại tưởng cậu ta bỏ chạy khỏi hiện trường. Mà nữ cúi đầu miệng lắp bắp: Không, không phải như vậy chứ, chẳng lẽ tôi hiểu nhầm anh ta thật sao? Bồn dưng dưng nhìn anh Cân, anh ta thở dài bước lại gần không e sợ. Chị Tú vội cản nhưng anh vẫn đi. Anh Cân nói: Tôi thực sự không phải là người hại cô. Cô nghĩ coi, nếu tôi gây ra chuyện thì chắc chắn tôi bị bắt, sao còn ở đây? Hơn nữa tôi còn từng giúp đỡ cô cơ mà. Bột cúi thấp đầu, sau đó nhìn thầy lão Vẩu hiểu ý bảo: Nếu cô thực sự hiểu, ta sẽ cho cô thoát ra. Trước tiên hãy vào trong nhà trước, bên ngoài trời nắng cô không chịu được lâu đâu. Tất cả cùng đi vào bên trong. Lão Vẩu đọc chú cho cô gái có thể thoát ra khỏi người của Bột. Cả đứa con cũng vậy. Hai mẹ con lờ mờ hiện ra khiến cha con ông Mười không khỏi rùng mình. Bỗng ông Mười đột nhiên nấc lên. Ông nhận ra cô gái đó là con gái của một người quen ở thành phố. Những người tưởng chừng xa lạ nên lại có thể nhận ra nhau, đúng là một mối nghiệt duyên. Ông Mười xót xa, tính ra thì cô gái cũng là cháu của ông. Gương mặt lại giống người mẹ cho nên nhân nhận ra điều đó. Ông Mười kể cả hai đã mất liên lạc nhiều năm, chỉ biết mẹ của cô sống đâu đó trên thành phố. Cô gái sau đó nghe lời đi theo thầy chờ cơ duyên được đầu thai. Vì vẫn còn oan ức nên lão để cô ta đi lại bên mình. Bột và Sụt cũng thấy, cô ta còn hỏi Bột: Ủa anh, là ma là không được cười hả? Bột sợ đến đái cả ra quần vì trong bộ dạng kinh dị đó, quay mặt đi chỗ khác miệng ú ớ: Tôi đã chết đâu mà hỏi tôi. Ủa, thế ma là biết bay nữa hả? Bột hét lên mỗi lần ma nữ hiện ra trước mặt, liên tục hỏi những câu mà thằng ôn vật không biết trả lời thế nào. Từ đó lão và hai tên lại rủ nhau đi ăn trộm. Mục tiêu lần này là vườn nhãn nhà thằng Sừng mới về. Tính ra xin là Sừng cho ngay, thế nhưng không có món gì ngon bằng đi ăn trộm. Thế là nửa đêm cả ba lèn vào vườn nhà Sừng để bẻ nhãn. Hai thằng leo lên cây vì quả ở trên cao mới to và ngọt. Lão Vẩu bên dưới đợi sốt ruột thì thầm rồi hỏi: Nhiều chưa, mau còn về, kẻo mũi nó đốt ta đau quá. Bột và Sụt trên cây đang ăn mãi liên tục cắn nhả vỏ xuống. Bột đang nhai lẹp chèm thì bất ngờ bên tai có tiếng hỏi: Ủa anh, Nhãn ngon không? Cho em xin quả với. Bột hồn nhiên lắc đầu rồi nói, ngon hay không tự đi mà hái, lắm chuyện. Cái tiếng nói đó lại vang lên, ủa anh, mà cũng ăn được nhãn hả anh? Một lập tức khựng lại, nãy giờ nó tưởng ai hỏi, giờ mới để ý thấy chất giọng lanh lành này, hình như là của... Bột ngoái sang hỡi ôi, hồn ma của người mẹ trẻ hiện ra. Cô ta còn đang bế con trên tay, tay còn lại cầm quả nhãn rồi hỏi, ủa anh, con của em có ăn được nhãn không anh? Nó ăn có bị làm sao không anh? Đang đêm lại thấy màn nữ hiện ra, bột kinh hãi thả cả hai tay khỏi chỗ bám, cả người lập tức đổ nhào rơi xuống dưới, cắm mẹ đầu vào trong kinh hố, chứ may không làm sao, có điều là không lôi lên được. Ở trong nhà nghe tiếng động tiếng ngét, cha con của Sừng lao ra, tưởng trộm thế nhưng khi chiếu đèn lại thấy cái bóng chồng ngược chân lên trời, chẳng thấy đầu đâu. Hai cha con là hết tưởng rằng đó là ma chạy ngược vào trong. Dù sao thì có mấy quả nhãn coi như đổ cúng cũng được. Lão Vậu và thằng Sột kéo không được đầu ra thì nhân cơ hội lại chạy trước. Bột phải tự mình vùng vẫy mãi mới gỡ được cái đầu ra. Vừa ngồi lại, thằng Hàng thằng Ôn Vật lại thấy con ma nữ ngồi chồm hổm bên cạnh. Cô ta liền hỏi, ủa anh, em hỏi vậy sao anh không trả lời? Anh đẹp trai trả lời em đi. Ơ kìa, anh chạy đi đâu thế, đợi em? Anh là người mà, chạy nhanh hơn cả ma hả? Bột vội vàng đứng dậy chạy như là chối chết, mà nữ vẫn cố đuổi theo để thắc mắc như là trẻ mới lớn, miệng gào thét gọi mẹ ơi rồi lại xin tha. Từ hôm đó nằm ngủ, bột quay sang định ôm vợ thì lại thấy lạnh lạnh, mắt mở ra thì cô gái kia đã nằm đây từ bao giờ. Cô ta còn hỏi ma có ngủ được không. Bột gào thét trong khiếp đảm, đen đuổi lòng con miên thức giấc, lại nghe bột gào cô nào đó trong miệng cho nên nổi đoá, báo hại thằng này một đêm ngủ không ngon giấc. Bột vừa chạy vừa hét lên, thầy ơi là thầy, mau cho cô ta đi đầu thai đi. Con miên đuổi theo nghe vậy thì nó chửi, à mày muốn bà mày đi đầu thai để mày đi theo con khác hả? Bà mày phải sống đến 100 tuổi nha con, cái thằng chồng tiết tiệt, mày biết tay của bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.